Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 389. Tà nữ bộc đều không để vào mắt. Huống chi ta, Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Kiều một nhà ba người tính cả Bảo Tiêu đang kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì hôm qua Thẩm Hoạc Mặc đáp ứng Vương Trấn Sơn yêu cầu, tâm tình của hắn rất tốt, liền dẫn Vương Kiều cùng Đỗ Vân đi ra giải sầu. Không nghĩ tới tại phòng chữ Thiên Sòng Bạc cổng gặp Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Vương Kiều nhíu mày hỏi. Là ngươi à? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Vị này chắc là Đỗ Di đi. Đỗ Di tốt. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt vấn an. Là Khuynh Thiên à? Ngươi tốt. Đỗ Vân có chút xúc động. Đỗ Di là người thông minh, biết hôm qua nữ nhi của mình cùng lão công cùng hắn huyên náo không thoải mái. Bất quá, nàng như cũ cho Diệp Khuynh Thiên gọi điện thoại, an ủi hắn, khiến cho hắn bỏ qua cho, đồng thời thuyết phục hắn hồi trở lại Hoa Hạc. Diệp Khuynh Thiên trọng tình trọng nghĩa, trong lòng của hắn hết sức cảm kích. Diệp Khuynh Thiên, người nhà họ Trịnh tìm ngươi khắp nơi đâu? Ngươi không giấu đi, chạy nơi này làm gì? Vương Kiều lại lần nữa hỏi. Dừng một chút, Diệp Khuynh Thiên hồi đáp. Không có gì, ta đi bên trong chơi vài bàn. Cái gì? Ngươi vậy mà đi phòng chữ Thiên Sòng Bạc chơi vài bàn? Ngươi có tiền sao? Vương Kiều sửng sốt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ta đi bên trong cược không cần bỏ ra tiền. Này sòng bạc là của ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lúc này, Vương Kiều phụ thân sớm liền không nhịn được. Hắn cười nhạo nói. Tại bang, đảo, ai không biết nơi này thuộc về hoàng tộc William Vương Tử. Gần nhất William Vương Tử đem đưa cho Hoa Hạ tới đại nhân vật Tiêu Kiếm Đình. Vị đại nhân vật kia thế nhưng là võ đế đỉnh phong tu vi. Chẳng lẽ ngươi là đại nhân vật Tiêu Kiếm Đình? Đại nhân vật? Hắn không xứng xưng hô thế này. Người kia chỉ là ta một cái nô tài, một con chó thôi. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày nói ra. Nghe vậy, Vương Kiều phụ thân kém chút không có cười qua khí đi. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Đỗ Di. Đỗ Di, hai ngày này cho ngài thêm phiền toái. Ta sòng bạc mấy ngày nay đang sửa chữa, mấy ngày nữa mới mở nghiệp, sẽ có một cái thịnh đại tiệc rượu. Nếu là ngài có thời gian, có thể tới này bên trong giải sầu một chút. Diệp Khuynh Thiên thành khẩn nói ra. Đỗ Di nghe, trong lòng hết sức do dự, chỉ sợ bất luận cái gì người đều rõ ràng. Diệp Khuynh Thiên là đang khoác lác. Hắn một cái Hoa Hạ gia tộc con rơi, tại Hoa Hạ lăn lộn ngoài đời không nổi, tới băng, đảo tìm nơi nương tựa vương gia. Hắn có thể trở thành nhà này sòng bạc chủ nhân sao? Không thể nào, hắn càng là không có tư cách trở thành Tiêu Kiếm Đình chủ nhân. Tiêu Kiếm Đình đường đường võ đế đỉnh phong, thậm chí võ thần, các phương diện có thể so sánh ẩn môn thiên tài. Hơn nữa lúc trước cùng vang danh thiên hạ Diệp Tiêu Dao nổi danh. Loại người này làm sao có thể là Diệp Khuynh Thiên người hầu? Mặc dù nhìn ra, nhưng Đỗ Di không đành lòng nói toạc, nàng sợ Diệp Khuynh Thiên trong lòng chịu không được. Có lẽ Khuynh Thiên là muốn tại A Kiều trước mặt khoe khoang một chút. Người trẻ tuổi làm như thế, cũng không có gì, Đỗ Di trong lòng thầm nghĩ. Thế là nàng cười nói, được rồi, đến lúc đó như có thời gian ta sẽ đến. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, hừ. Một điểm chúng ta người Hoa tốt, truyền thống đều không có. Trách không được lúc trước bị Diệp gia đuổi ra ngoài, vì tại nữ hài tử trước mặt biểu hiện, nắm băng, đào tất cả châu đều thổi lên trời. Còn thật cho là chúng ta con gái là 3 tuổi tiểu hài tử. Còn tốt tiểu tử ngươi chủ nhân đáp ứng cùng chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Vương Trấn Sơn hừ lạnh nói, tốt. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Chúng ta đi nhanh đi. Đỗ Di lườm hắn một cái, lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng nơi xa đi đến. Vương Kiều ban đầu cũng đi theo phụ mẫu rời đi, nhưng lại chạy trở về. Diệp Khuynh Thiên, chắc hẳn ngươi cũng biết nói, giữa ngươi và ta cũng không có liên hệ máu mủ. Phía trước mẫu thân của ta muốn cho ta gả cho ngươi. Bất quá ngươi không muốn mơ mộng hão huyền, chủ nhân của ngươi đánh Trịnh Phong, Trịnh gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ ngươi sẽ chỉ khoác lác, loại người như ngươi căn bản không xứng với ta. Ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Vương Kiều hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói ra. Diệp Khuynh Thiên cười, trong con ngươi mang theo một loại nào đó tà mị đồ vật. Ngươi cười cái gì? Sâu kiến như thế rốt nát. Ta cười cười thì sao đâu? Lời nói xoay chuyển, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu nói ra. Đối tại cái gì Trịnh gia, người hầu của ta đều không để ở trong mắt, ngươi cảm thấy ta hội để ở trong mắt? Còn có, ngươi một cái không quan trọng phàm nữ, ta như thế nào coi trọng? Cuối cùng, thần hội khoác lác sao? Sẽ không, đừng nói này nho nhỏ Las Vegas, thiên hạ đều đưa là ta. Dứt lời, Vương Kiều khí sắc mặt tái xanh, nàng cả giận nói, Diệp Khuynh Thiên, cha mẹ ta đã đi xa, ngươi không cần thiết trang, ngươi không phải liền là có một võ giả chủ nhân sao? Nhưng đó là ngươi chủ nhân, không phải ngươi, ngươi thân là một cái nam nhi, chẳng lẽ mỗi lần gặp chuyện đều muốn cầu ngươi chủ nhân? Chính ngươi không có năng lực, sớm muộn sẽ bị ngươi chủ nhân vứt bỏ, ngươi sau cùng cũng sẽ trở thành phế vật. Tại Hoa Hồng quán ba, Thẩm Hoạc Mặc ra tay đả thương Trịnh gia đại thiếu, cũng vì Diệp Khuynh Thiên ra mặt. Lúc ấy Vương Kiều hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ, thế nhưng nàng sau này đã tỉnh hồn lại, phát hiện Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là cái phế vật. Hắn chỉ là Thẩm Hoạc Mặc nô tài thôi. Thẩm Hoạc Mặc lần thứ nhất vì hắn ra tay là không muốn để cho chính mình ném đi mặt mũi. Dù sao mình chó không phải bất luận cái gì người đều có thể khi nhục. Nhưng nếu Diệp Khuynh Thiên một mực như vậy cuồng xuống, như vậy không cố kỵ gì khoác lác gây chuyện, cái kia chủ nhân của hắn chắc chắn sẽ không nhiều lần ra tay. Mà lại Trịnh gia chỉ sợ liền chủ nhân của hắn đều là không thể đụng vào đại gia tộc. Xem Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc tại quán ba điểm rẻ nhất rượu liền biết. Bọn hắn tuyệt không phải xuất từ đại gia tộc. Ta nói qua nữ nhân kia là ta nữ bộc, không là chủ nhân của ta. Này tòa sòng bạc cũng là ta một cái khác nô tài tặng cho ta. Cứ như vậy nhiều, ngươi tùy tiện nghĩ như thế nào? Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi. Thấy Diệp Khuynh Thiên như vậy lãnh đạm đi ra, Vương Kiều nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến chặt hàm răng. Ngươi là đang cùng ta trang khốc sao? Ngươi xứng sao? Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng như thế liền có thể tiến vào ta Vương gia. Ngươi nằm mơ, một cái nô tài, một cái phế vật, chẳng lẽ ngươi cần nhờ chủ nhân sống cả một đời sao? Vương Kiều cắn môi đỏ, phẫn nộ quát, đi không xa, Thẩm Hoạc Mặc mang theo Ngô Băng theo sau. Thắng, sao ta dự liệu thời gian dài một điểm. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Chủ nhân, Ngô Băng nói tàng bảo đồ tại gia gia của nàng trong tay. Chúng ta cái này cùng với nàng đi lấy. Thẩm Hoạc Mặc nói ra. Đi, Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, hướng Ngô gia đi đến. Vì cái gì ngươi muốn gọi chủ nhân hắn đâu? Hắn liền là một người bình thường, có tài đức gì đâu? Ngô Băng không hiểu hỏi, người bình thường, Thẩm Hoạc Mặc cười, thế nhưng không nói thêm gì, bởi vì sắc mặt của nàng lại ngưng trọng lên. Cách đó không xa, đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới, rất nhanh, đem Diệp Khuynh Thiên ba người vây lại. Trịnh gia người, các ngươi muốn làm gì? Ngô Băng nhíu mày hỏi, Ngô tiểu thư, ngươi làm sao tại đây? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Trịnh Phong phụ thân Trịnh Trung Biển nói ra, xem ra các ngươi là muốn tìm lỗi đi. Nói chuyện chính là Thẩm Hoạc Mặc. Không,